Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 1329, Thiên Táng Chi Địa. Hạp Cốc Huyết Nguyệt, hai cái ma tu đi cũng không nhanh, thậm chí còn có tâm tư nói chuyện trời đất. Bên trong một cái hơi béo một điểm ma tu trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Mở miệng nói ra, cả ngày canh giữ ở loại này địa phương cướp chim cũng không có. Kết quả là lại không có chúng ta chuyện gì. Loại ngày này lão tử cũng coi là qua đủ. Một cái khác ma tu biến sắc, vội vàng nói, lời không thể nói lung tung. Nếu như được tôn chủ nghe được, mạng nhỏ còn có thể giữ được. Nói, cái này ma tu giống như ý thức được chung quanh không có người nào. Thở dài một tiếng, nói ra, bất quá nói đi thì nói lại rồi. Loại ngày này còn thật là khiến người ta bị đè nén. Cái gì cũng không thể làm. Coi như cái kia đế mộ thật sự ở chỗ này. Một khi đế mộ bộc phát, chúng ta cũng rơi không dưới chỗ tốt gì không nói. Nói không chừng còn muốn cùng những cái kia tự cho là thanh cao đạo tu liều lên tính mệnh. Thật là có chút không đáng giá. Dương Chân bọn người nghe được hai mặt nhìn nhau. Như vậy tiêu cực chờ lệnh ma tu cũng là lần đầu tiên gặp. Có thể nghĩ, sống ngày nào hay ngày ấy câu nói này thật là một cái tỉ dụ. Tất cả nghề nghiệp phân loại đều có như thế ngồi ăn rồi chờ chết người. Cửu Long Thánh Tôn hừ nhẹ một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đối ma tu là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu như không phải Dương Chân ngăn đón, nói không chừng thật muốn giết ra ngoài, giết hắn cái thất linh bát lạc. Bất quá nơi này ma tu thật sự là nhiều lắm, coi như đứng đấy nhường Cửu Long Thánh Tôn giết, Cửu Long Thánh Tôn chỉ sợ cũng phải giết tới Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người trở về. Lúc này, lại nghe được cái kia hơi mập ma tu hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ai nói không phải, người ta tốt xấu đều là Thánh Tôn cảnh giới cường giả. Loại tu vi này tại bây giờ chủ giới, đi ở nơi nào không phải nằm ngang, cùng nhau đi tới tiêu sái khoái hoạt. Há không so tại trong rừng sâu núi thảm này chờ chết mạnh. Đi, một cái khác ma tu không nhịn được nói. Phàn nàn hai câu còn chưa tính. Tôn chủ liên tục khuyên bảo chúng ta. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần trước mặt sơn cốc. Ai bảo hai chúng ta không may. Tranh thủ thời gian hai tên khốn kiếp kia có hay không đi vào. Cũng tốt về sớm một chút phục mệnh. Dưới mặt đất. Cửu Long Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn Dương Chân liếc mắt. Dương Chân trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Đối với tiện mèo nháy nháy mắt, tiện mèo bĩu môi lầm bầm một tiếng. Nói ra, về sau lại đánh cược với ngươi. Bản tôn liền không gọi Harry Potter đừng lớn. Cửu Long Thánh Tôn sững sờ. Kinh ngạc hỏi, Harry Potter đừng lớn là có ý gì? Một loại tương đối lưu hành danh hào. Không cần để ý. Dương Chân khoát tay áo, ra hiệu Cửu Long Thánh Tôn im lặng. Tiểu tử, ngươi còn chờ cái gì? Nếu biết đế mộ ngay ở phía trước, chúng ta mau chóng tới đoạt chính là. Tiện mèo không nhịn được thúc giục nói ra. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, thật không biết ngươi cái tên này là thế nào sống nhiều năm như vậy. Nơi này nếu là không có cổ quái lời nói, ma tu sẽ canh giữ ở địa phương xa như vậy. Nhưng vào lúc này, một tiếng sụt sùi như là quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến. Dù là Dương Chân như vậy gan lớn, đều dọa đến cả người nổi da gà. Phảng phất giống như tiếng gió bình thường sụt sùi, như là cửu u truyền đến ác quỷ nỉ non, vẻn vẹn trong nháy mắt. Đám người liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít. Cùng nhau run một cái, tiện mèo ngao một cuống họng nhảy đến Dương Chân trên bờ vai. Nhìn chằm chằm chung quanh nói ra, thứ quỷ gì? Dương Chân cùng Cửu Long Thánh Tôn liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Trong sơn cốc này, có một luồng khí tức quỷ dị. hai người vậy mà không phân biệt được đến cùng là cái thứ đồ gì. Dù sao cũng là ma đế đế mộ, gặp nguy hiểm cũng đúng là bình thường. Bằng không, chỉ sợ sớm đã bị ma tôn sơ nhai cùng tôn chủ Trần Khiếu Thiên đào đi rồi. Còn cần chờ đế mộ bộc phát ra. Cửu Long Thánh Tôn vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Dương Chân ngăn lại. Lập tức nghe ra đến bên ngoài hai cái ma tu truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Mỗi lần tới nơi này, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật không biết tại sao phải lựa chọn như thế cái địa phương quỷ quái vẫn lạc. Chẳng lẽ nơi này coi là thật như là truyền ngôn nói. Là thiên táng chi địa. Thiên táng chi địa. Nghe được câu này, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Quay đầu hướng về Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo nhìn lại. Lập tức lấy làm kinh hãi. Hai tên gia hỏa sắc mặt có chút khó coi. Nhất là Cửu Long Thánh Tôn. Cơ hồ lôi kéo Dương Chân liền muốn nghĩ đi ra ngoài. Dương Chân vội vàng hỏi. Thế nào? Thiên táng chi địa có gì đặc biệt sao? Tiện Mèo vỗ vỗ Dương Chân bả vai. Nói ra, tiểu tử. Chúng ta vẫn là trở về đi. Mấy tên khốn kiếp này đồ chơi. Thiên táng chi địa cũng dám đến. Đơn giản thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa. Dương Chân hít vào một hơi. Liền Tiện Mèo đều nói như vậy. Rất hiển nhiên. Thiên táng chi địa này cũng không phải là bình thường chi địa a. Chỉ là không biết vì cái gì. Dương Chân tò mò trong lòng càng phát ra nồng nặc lên. Giống như trong này có đồ chơi tốt gì một dạng. Gặp được đồ chơi hài tử là không chọc nổi. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Cửu Long Thánh Tôn trầm giọng nói ra. Tiểu tử, thiên táng chi địa cũng không phải phổ thông cấm địa. Nghe nói người kia chính là chết tại thiên táng chi địa. Chỉ là không nghĩ tới thiên táng chi địa vậy mà biết xuất hiện ở đây. Cái kia chém 360 đạo thiên kiếp ra hỏa. Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới lại nghe thấy người kia tin tức. Cho tới nay, Dương Chân đều cảm thấy tên kia là cái thần bí đến để cho người ta đoán không ra người. Tựa hồ chỗ nào đều có thân ảnh của hắn. Hết lần này tới lần khác chỉ là một cái thánh cảnh. Còn không có đột phá đế cảnh. Không nên a. Nhiều như vậy đế cảnh cường giả đều không có hắn nhảy. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Thiên táng chi địa, liền liền Tiện Mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chạy trong này tới làm gì? Nhảy sơ que đen sinh sao? Lúc này, phía trên ma tu bỗng nhiên nói ra. Nếu như nơi này thật sự là thiên táng chi địa lời nói. Vậy chúng ta một cái cũng đừng hòng còn sống trở về. Tôn chủ nói, liền xem như thiên táng chi địa. Có đế mộ tại, cũng không phải là không có bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ chờ tới lúc cơ hội thích hợp đi vào, liền hoàn toàn không có vấn đề. Lời này ngươi tin, coi như không tin thì như thế nào? Hiện tại tôn chủ không có ở chỗ này. Ngươi dám rời đi, nói đùa cái gì? Ta là cái loại người này sao? Mắt thấy hai người càng kéo càng là chệch hướng chủ đề. Dương Chân thả người nhảy lên, đi vào phía sau hai người. Hỏi, hai vị lão hương, phiền phức hỏi thăm đường. Hai người quá sợ hãi, tiện tay huy động ở giữa. Một luồng kinh khủng ma khí cuốn tới. Trong chớp mắt liền đem Dương Chân bao phủ. Nhưng mà hai người trong tưởng tượng kêu thảm cũng không có truyền đến, mà là mặt sợ hãi ngẩng đầu, giữa không trung, không biết lúc nào xuất hiện một cái lồng lớn, đem hai người bao phủ lại, Dương Chân đã biến mất, cái lồng lại càng ngày càng nhỏ, mặc cho hai người như thế nào oanh kích, một điểm động tĩnh đều không có truyền tới, một mực đến hai người mạc người bình thường dừng lại. Lạnh lùng nhìn xem cái lồng phía ngoài Dương Chân. Dương Chân mới nhếch miệng cười một tiếng. Lần nữa biến mất. Làm Dương Chân xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người thời điểm. Hai người biểu lộ liền buông lỏng nhiều. Dù sao cũng đánh không lại. Nơi này là địa phương nào? Dương Chân mở miệng hỏi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa mở miệng nói chuyện, Dương Chân liền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tin tưởng ta, ta Diệp Lương Thần có 100 loại phương pháp để cho các ngươi miệng phun chân ngôn. Chỉ bất quá có chút cảm thụ không được tốt cho lắm thôi. Hết lần này tới lần khác ta Diệp Lương Thần lại là cái người thiện lương. Cho nên, các ngươi biết rõ nên nói như thế nào. Nơi này là thiên táng chi địa. Hơi mập ma tu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, đế mộ lúc nào bộc phát? Dương Chân nhìn chằm chằm hai người ánh mắt hỏi, vừa mới còn một bộ nhận mệnh hai cái ma tu, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, âm trầm đối Dương Chân im ắng nói ra, chết đi. Dương Chân biến sắc, một bàn tay hướng về hai cái ma tu rút đi. Oanh, đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn cốc giống như đều chấn động bắt đầu. Chẳng ai ngờ rằng, hai cái ma tu vậy mà một lời không hợp, liền tự bảo rồi. Bên cạnh Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo nhìn đây thần sắc đại biến, vội vàng hướng về trong hạp cốc phóng đi. Đừng tới đây, Dương Chân thanh âm vừa mới truyền đến, một tiếng như là thiên địa thai tức đồng dạng vù vù truyền đến. Trong hạp cốc, một vòng huyết nguyệt chậm rãi dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.